Toàn chức cao thủ, chương 920, ngôi sao cuối tuần mùa mới, góc truyện audio.com, edit, Vian, beta, mây, hả, đánh thế nào, Diệp Thu trả lời chứng tỏ mình vẫn chưa hề xem Nghĩa Trảm thi đấu. Vòng đấu này vừa kết thúc TV lại chiếu trực tiếp cũng có nghĩa là trong số những trận đấu được quan tâm nhất không có trận của Nghĩa Trảm. Thắng chọn điểm nhé, Lâu Quan Ninh dùng hẳn 4 dấu chấm than để bộc lộ sự kích động của mình. Úi, giỏi thế sao? Diệp Thu khen ngợi thật lòng, thắng chọn điểm không phải chuyện dễ, cho dù có là hai đội thực lực chênh nhau đi chăng nữa. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thắng thua, ví như khi trạng thái của các tuyển thủ đại thần không được tốt, chuyện lật thuyền trong mương cũng rất dễ xảy ra. Có thể thắng được một trận trọn vẹn, tất nhiên thực lực đội ngũ rất mạnh, nhưng đồng thời trạng thái tuyển thủ chắc chắn cũng phải rất hăng. Ha ha ha, sướng thật đấy. Bây giờ Lâu Quan Ninh càng ngày càng chuyên nghiệp, một trận toàn thắng cũng không khiến gã cảm thấy đội mình như cá chết vùng dậy, gã chỉ vui mừng vì sĩ khí được dâng cao mà thôi. Cứ tiếp tục cố gắng, giữ trạng thái thế này nhất định sẽ khiến người ta phải nhìn với ánh mắt khác. Diệp Thu nói, nhắc đến Nghĩa Trảm, do lúc trước tuyên truyền quá mức khiến mọi người gửi gắm nhiều kỳ vọng vào họ, chứng cứ thuyết phục nhất chính là vị trí thứ 10 trong bảng dự đoán xếp hạng ở mùa giải trước. Kết quả, biểu hiện của Nghĩa Trảm có thể nói là quá mức thảm hại. Cứ loanh quanh lần quẩn mãi ở ngưỡng cửa bị loại không tiến nổi, chẳng khác gì các chiến đội mới vào liên minh. Với một đội dễ rớt khó lên yếu kém như họ, trận thắng với 10 điểm xuất sắc lần này quả thật hệt như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có trận thắng vĩ đại như vậy mới phù hợp với vị trí ban đầu của Nghĩa Trảm trong lòng mọi người. Vâng vâng, chắc chắn rồi. À còn chuyện này nữa đại thần, Lâu Quan Ninh nói tiếp. Ừ chuyện gì, Diệp Thu hỏi, cuối tuần này có chương trình ngôi sao cuối tuần. Tôi biết, Diệp Thu bảo, theo thông lệ, ngôi sao cuối tuần của Vinh Quang sẽ diễn ra vào tuần đầu tiên của mỗi năm. Lần này bên Vi Thảo sẽ đứng ra tổ chức, đúng lúc tụi tôi cũng ở thành phố B như họ. Lâu Quan Ninh nói, ờ cái này tôi cũng biết, đại thần có hứng đi xem không? Lúc này Lâu Quan Ninh mới lái vào trọng tâm, ồ, Diệp Thu không rõ ý lắm. Tuy điều người ta chú ý nhất trong ngôi sao cuối tuần là 24 tuyển thủ ngôi sao khách mời, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một buổi tụ họp của đám tuyển thủ nhà nghề. Nên dù tuyển thủ bên Nghĩa Trảm không lọt vào dàn sao, họ cũng sẽ đến góp mặt. Ha ha ha, mọi người đến giao lưu trao đổi, náo nhiệt tí cho vui ấy mà. Xong nếu rảnh thì qua Nghĩa Trảm ngồi chơi, sẵn chỉ bảo bọn này luôn. Lâu Quan Ninh bảo, ồ, vậy sao tôi đi xin phép chị chủ chút. Diệp Thu nói, mọi người tới hết đi, bao ăn ở luôn. Lâu Quan Ninh phóng khoáng. Được được được, cảm ơn. Diệp Thu không khách khí bởi hắn biết rõ đây chỉ là việc còn con với Lâu Quan Ninh, quá khách sáo thì có vẻ xa lạ. Diệp Thu liền quay đầu kể với Hội Hưng Hân. Ngôi sao cuối tuần, chán vờ lờ, Ngụy Sâm xì mũi coi thường trước, chủ yếu là để thể hiện mình từng là một nhân vật lẫy lừng, chẳng có gì lạ với sự kiện mà người người mong muốn tham gia này cả. Mạc Phàm càng khỏi nhắc tới, nghe Diệp Thu nói còn không thèm ngẩng đầu lên. Ngũ Thần không lọt vào danh sách ngôi sao cuối tuần nhưng dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp từng tham gia rồi nên chẳng còn hứng. Góc truyện audio.com, thú làm khán giả nữa. Muốn thì cứ mở TV lên xem, không khác gì nhau cả. Kiểu nhất Phàm chỉ là một tuyển thủ vô danh, nhưng cậu theo Vi Thảo một năm từng trải qua không ít sự kiện lớn, ngay cả tân binh khiêu chiến cũng tham gia luôn rồi. Cậu của hiện tại chỉ một lòng muốn tiến bộ, chẳng mưu cầu danh lợi gì ở ngôi sao cuối tuần phồn hoa nữa. Còn Đường Nhu Ư, sau năm ngoái cô đã khắc sâu ấn tượng với sân khấu nọ. Nhưng cũng chỉ là ấn tượng sâu sắc mà thôi, với tính cách của Đường Nhu thì làm sao có thể yêu thích thứ chiến đấu mang nặng tính biểu diễn này. Chỉ có mỗi Trần Quả và Bánh Bao, Trần Quả là fan cuồng của Vinh Quang, có thời gian cũng phải đi mua vé góp vui, giờ có cơ hội, sao cô lại từ chối cơ chứ? Bánh Bao hả, cậu ta còn chẳng rõ đấy là gì, chỉ vuốt cằm lẩm bẩm. Ngôi sao cuối tuần, nghe có vẻ vui, vì thế ai đi ai ở cũng đã rất rõ ràng. Chỉ là do Trần Quả muốn đi cuối cùng cũng kéo thêm được Đường Nhu theo, thậm chí còn muốn mời cả Tô Mộc Tranh đi cùng. Đám ngôi sao của gia thế vẫn chưa bị người hâm mộ quên lãng, nhưng dù gì họ cũng là một chiến đội bị loại, trong tình huống bình thường còn chẳng có tư cách tham dự ngôi sao cuối tuần, càng miễn bàn tới chuyện được mời vào dàn ngôi sao tụ hội. Không có tư cách tham gia ngôi sao cuối tuần làm cho gia thế cảm thấy rất mất mặt, nhưng nếu mời thật thì họ cũng chẳng dám đi. Làm vậy khác nào cố ý nhấn mạnh thân phận chiến đội bị loại đặc biệt của mình, khác nào vác mặt ra cho người ta chế giễu chứ. Thế là đánh nhắm mắt làm ngơ, trong tuần lễ tổ chức ngôi sao cuối tuần, gia thế dứt khoát tổ chức đợt tập huấn kín. Tô Mộc Tranh vẫn là thành viên của chiến đội gia thế, đương nhiên không thể tùy tiện rời đi. Thế là cuối cùng bốn người Diệp Tu, Bánh Bao, Trần Quả và Đường Nhu lên đường tới thành phố B. La Tập ở thành phố T, cách thành phố B khá gần, nói có cơ hội cũng sẽ đến. Mặt khác An Văn Giật thật ra cũng rất muốn đi, chẳng qua với sinh viên đại học tháng 1 đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ khắc nghiệt sắp đến. An Văn Giật không phải con nhà người ta như La Tập, ngày thường luyện vinh quang đã tốn không ít thời gian, giờ sắp thi phải ôn tập cấp tốc thì mới mong qua môn nổi. Khi công việc mưu sinh còn chưa chắc chắn thì An Văn Giật đầy lý trí làm sao có thể dễ dàng từ bỏ việc học. Còn về phần có thể tiếp tục con đường chuyên nghiệp không, cậu ta cũng không cần ai quan tâm đến lựa chọn của mình. Lịch trình tuần sau của cả đám Hưng Hân coi như được sắp xếp xong. Còn trong giới chức nghiệp tất cả đều đang chuẩn bị chào đón ngôi sao cuối tuần mùa mới. 24 ngôi sao được tuyển chọn trên mạng và game Vinh Quang. Điều kiện bỏ phiếu là phải có một tấm thẻ tài khoản Vinh Quang, mỗi thẻ là một phiếu. Khi mỗi mùa giải khai mạc, khu bình chọn sẽ được mở ra. Chỉ là lúc này, đa số người chơi sẽ bỏ phiếu theo biểu hiện của tuyển thủ trong giai đoạn sau và vòng tứ kết ở mùa giải trước chứ không phải mùa giải đang diễn ra. Vì vậy danh sách bình chọn này cũng phản ánh khái quát tình trạng của tuyển thủ trong lòng người chơi suốt một năm qua. Sau khi năm cũ kết thúc, ngay ngày đầu tiên chào đón năm mới, khu bình chọn cũng sẽ đóng lại. 24 ngôi sao kia là ai, chẳng cần nhà phát hành thông báo, mọi người cứ xem danh sách là tự khắc biết. Thông thường thì nhà phát hành sẽ mau chóng công bố video tuyên truyền gồm 24 ngôi sao, lần này cũng không ngoại lệ. Ngày mùng 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới. Góc truyện audio.com, video công bố 24 ngôi sao lặng lẽ đăng lên mạng, được các người chơi chia sẻ điên cuồng. Chu Trạch Khải hiển nhiên đứng đầu bảng xếp hạng, sau mùa hè luân hồi đoạt giải quán quân, dường như mọi người đều có thể đoán được điều này. Đội phó Giang Ba Đào cũng được thơm lây từ danh hiệu quán quân, tiếng tăm tăng vùn vụt, xếp hạng thứ 5 trong bảng xếp hạng, đứng trên rất nhiều đại thần. Giữa hai người là vị trí 2, 3, 4 thuộc về Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hy và Hàn Văn Thanh, ba đại thần của các chiến đội lớn. Bọn họ có tiếng tăm và danh vọng, dám chắc rằng trước khi giải nghệ, vị trí của họ luôn được fan củng cố trên bảng xếp hạng này. Xếp thứ 6 là tuyển thủ át chủ bài của chiến hội Hô Khiếu. Đường Hạo, số phiếu của Đường Hạo không thua kém mấy so với mấy người đứng trước, nhưng hắn không giống Giang Ba Đào có danh hiệu quán quân hộ thân, lại càng không giống Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hy và Hàn Văn Thanh có sẵn lượng fan ổn định. Với thân phận tuyển thủ vừa chuyển nhượng vào mùa hè, Đường Hạo giành được số phiếu của người hâm mộ trong chiến đội mới, đồng thời cũng mất đi số phiếu từ fan chiến đội cũ. Dẫu vậy, hắn đã dựa vào biểu hiện ưu tú trong nửa mùa giải này, lôi kéo được rất nhiều người bình chọn, chính thức bước lên hàng ngũ đại thần. Sau Đường Hạo là hai bậc thầy chiến thuật hàng đầu Liên Minh, Dụ Văn Châu của Lam Vũ và Trương Tân Kiệt của Bá Đồ. Tuy hai người đều là nhân vật hết sức quan trọng trong chiến đội, nhưng hai người lại không phải những sát thủ đi công thành nhổ trại nên chung quy danh tiếng vẫn kém hơn nhiều. Như trường hợp vị trí tiên phong luôn nổi tiếng hơn hậu vệ trong môn bóng đá vậy đó. Mà hai người vừa vặn làm một đường ranh giới. Đứng sau hai người là các tuyển thủ có số phiếu chênh lệch không hề nhỏ. Có thể nằm trong top 24 nhân vật ngôi sao tụ hội đều xứng đáng với cái tên đại thần, nhưng đại thần với đại thần cũng có phân chia đẳng cấp và độ hot rõ ràng. Trong số những người còn lại tuy cũng có khách quen của ngôi sao tụ hội, chỉ là bọn họ vẫn còn thiếu vài thứ để bước lên ngôi vị đại thần hàng đầu này. Mà trong số đó, người gây xôn xao dư luận nhất phải kể đến Trương Giai Lạc. Sau khi giải nghệ một năm rồi trở lại Liên Minh, vị đại thần này vẫn chịu chút ảnh hưởng trong khoảng thời gian vắng mặt, hơn nữa lại chọn quay về bên chiến đội Bá Đồ, một quyết định vô cùng gây tranh cãi, đến tận bây giờ trên diễn đàn Vinh Quang còn có không ít bài viết ném đá hắn. Bởi vậy danh tiếng của Trương Giai Lạc bị ảnh hưởng rất lớn, cho dù sử dụng chuyên gia đạn dược tiếng tăm lừng lẫy bách hoa liễu loạn, danh tiếng của hắn vẫn không bằng lúc trước, văng khỏi top đầu. Nhưng đó chỉ là danh tiếng của hắn mà thôi. Việc gia nhập Bá Đồ chính là một quyết định đúng đắn, được chứng minh rõ ràng qua những trận thực chiến quyết liệt. Trương Giai Lạc từng bị quãng thời gian một năm ảnh hưởng, gặp được một đám đồng đội có kinh nghiệm phong phú, hoàn cảnh thi đấu thoải mái khiến trạng thái thi đấu của hắn dần trở lại, người ta không nhìn ra hắn bây giờ và trước khi giải nghệ khác nhau chỗ nào. Điều này khiến cho quyết định giải nghệ của hắn lại một lần nữa bị lôi ra mắng chửi tới tấp, tiếp thay chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Giữa những tiếng tán dương và chửi rủa, Trương Giai Lạc của hiện tại vẫn vững bước đi lên. Bá Đồ với một mùa hè thay máu lại năng. Góc truyện audio.com, xuất và ổn định chẳng khác gì một đoàn đội đã chung vai sát cánh nhiều năm. Giờ họ đang dẫn đầu Liên Minh, nỗ lực không ngừng để tạo nên chiến tích huy hoàng trong lịch sử Vinh Quang. Ngôi sao cuối tuần lần này, bọn họ đã viết nên một trang sử mới với những 4 người lọt vào đội hình ngôi sao, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử vinh quang. Có điều 4 người đều là gương mặt thân quen của ngôi sao cuối tuần, trừ Trường Giai Lạc, 3 người kia cũng không phải chủ đề mới mẻ gì. Mọi người đều chú ý các gương mặt mới trong ngôi sao cuối tuần lần này hơn. Cách chương.